Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 tháng 1 năm 2026 đến ngày 25 tháng 1 năm 2026 với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với chủ đề dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, trọng đại của đất nước, là dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Đồng thời là thời điểm tiến hành mạnh mẽ cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đại hội tiến hành kiểm điểm 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 và những năm tiếp theo, bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của xã Cao Phong. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết phản ánh không khí thi đua sôi nổi và công tác chuẩn bị hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 13 tháng 1, Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến đến các xã phường trên địa bàn toàn tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu xã Cao Phong có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Trưởng ban chỉ đạo. Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Cao Phong. Thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025, qua hệ thống giám sát, tỉnh Phú Thọ và 100% xã phường trong tỉnh đã thực hiện hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trung ương giao và luôn nằm trong nhóm 3 địa phương hoàn thành đầu tiên trong cả nước. Nhận thức, kiến thức của cả hệ thống chính trị và người dân đã có những chuyển biến rõ rệt, hạ tầng và dịch vụ số ngày càng phát triển, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại, thiết bị thông minh tăng nhanh và từng bước tiếp cận sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số. Các cơ quan doanh nghiệp đã tích cực triển khai các ứng dụng số trong hoạt động, góp phần tạo chuyển biến trong phương thức, lề lối làm việc, tăng năng suất lao động. Tại xã Cao Phong, cấp ủy chính quyền xã đã xây dựng và ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện cụ thể hóa nghị quyết trên các lĩnh vực, đảm bảo chất lượng đúng tiến độ, đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, đặc biệt là tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, đảm bảo vận hành thông suốt hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận xử lý trực tuyến toàn trình đạt 100%, trong đó tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt trên 97%. Phát huy kết quả đạt được với phương châm hành động đột phá, lan tỏa kết quả, chuyển mạnh từ đạt tiến độ sang đạt hiệu quả thực chất, chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm, và từ báo cáo tiến độ sang đánh giá hiệu quả thực tế. Năm 2026, tỉnh Phú Thọ xác định 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, 26 nhiệm vụ chủ yếu để triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên các lĩnh vực, qua đó đưa Phú Thọ vào nhóm địa phương tiên phong về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh nhấn mạnh. Năm 2026, tỉnh xác định là năm tăng tốc triển khai nghị quyết số 57, phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng để đưa Phú Thọ vào nhóm địa phương tiên phong về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trở thành động lực then chốt của tăng trưởng hai con số. Sáng ngày 14 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội đã đến thăm trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh có thành tích cao trong học tập tại trường Trung học cơ sở Cao Phong, xã Cao Phong. Tham dự cùng đoàn có các đồng chí lãnh đạo thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Cao Phong. Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà đã trao một sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng cho em Phạm Quỳnh Anh, học sinh lớp 9A4, là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập. Đồng thời trao 26 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 26 em học sinh có thành tích học tập xuất sắc của nhà trường. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, góp phần động viên khích lệ các em học sinh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều kết quả cao hơn trong học tập và rèn luyện. Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2026, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cao Phong đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi đoàn cơ quan xã Cao Phong. Về dự chúc mừng buổi lễ có đồng chí Bùi Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Bùi Thị Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể xã, các đồng chí trong ban chấp hành đoàn xã và bí thư, phó bí thư các chi đoàn trên địa bàn. Chi đoàn cơ quan xã Cao Phong được thành lập là dấu mốc quan trọng thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn đối với lực lượng đoàn viên thanh niên đang công tác tại các cơ quan chuyên môn của xã. Đây sẽ là mái nhà chung để đoàn viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân ngày càng hiện đại và thân thiện. Tại buổi lễ đã công bố quyết định chỉ định ban chấp hành chi đoàn gồm 5 đồng chí, chỉ định đồng chí Bùi Văn Đức, chuyên viên phòng văn hóa xã hội giữ chức danh bí thư chi đoàn, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Yến, chuyên viên ban xây dựng Đảng giữ chức danh phó bí thư chi đoàn. Chi đoàn là lực lượng nòng cốt mang trọng trách tổ chức triển khai các phong trào thanh niên, kết nối sức trẻ trong toàn khối cơ quan nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm sáng tạo, chi đoàn cơ quan xã Cao Phong sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành điểm sáng trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã. Mỗi đoàn viên tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật, tinh thần phục vụ nhân dân, tích cực học tập, lao động, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng xã Cao Phong ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Thực hiện nghị quyết số 263 của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, Chính phủ đã có chủ trương tặng quà cho nhân dân trên cả nước. Theo đó, toàn xã Cao Phong có 19.544 nhân khẩu với 4.549 hộ gia đình được nhận quà của Chính phủ trong dịp lễ trọng đại này với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Đây là sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước nhằm tri ân nhân dân, đồng thời góp phần động viên tinh thần, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Thực hiện chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc đổi thẻ đảng viên, Đảng ủy xã Cao Phong đã triển khai đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong toàn đảng bộ. Đảng bộ xã Cao Phong hiện có trên 1.800 đảng viên. Để đảm bảo hoàn thành việc đổi thẻ cho 100% đảng viên trong toàn đảng bộ xã, Công an xã đã bố trí nhân lực, trang bị hệ thống máy móc, thiết bị và đường truyền kết nối mạng đồng bộ. Đặc biệt, cán bộ chiến sĩ công an xã làm việc ngoài giờ hành chính, cả buổi tối và ngày nghỉ phục vụ thu nhận hồ sơ đổi thẻ đảng viên. Tính đến hết quý 3 năm 2025, Công an xã Cao Phong đã thu nhận 1.839 hồ sơ đổi thẻ đảng viên, đạt 100%. Việc đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là bước cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên, bảo đảm thông tin chính xác, minh bạch, qua đó góp phần thực hiện hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế xã hội, xã Cao Phong đã đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo nước sinh hoạt, hợp vệ sinh cho người dân. Thông qua việc đầu tư nâng cấp các công trình cấp nước cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước. Đến nay toàn xã đã đạt tỷ lệ 100% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn theo quy định hiện hành đạt 38,32%. Mặc dù tỷ lệ nước sạch đạt chuẩn chưa cao so với yêu cầu, song đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực, từng bước mở rộng hệ thống cấp nước tập trung, nâng cao chất lượng nguồn nước phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh xã hội hóa, đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng nước tiết kiệm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Cô và trò trường tiểu học Cao Phong thi đua rèn đức luyện tài hướng về Đại hội 14 của Đảng. Bài viết phản ánh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, chú trọng rèn luyện đạo đức, nâng cao chất lượng giáo dục của thầy và trò trường tiểu học Cao Phong. Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Sau đây là nội dung bài viết. Hòa chung không khí phấn khởi của toàn dân hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Những ngày này, cô và trò trường tiểu học Cao Phong, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ đang dấy lên phong trào thi đua sôi nổi. Bằng những hoạt động thiết thực, nhà trường đã chuyển hóa niềm tin yêu Đảng thành động lực cụ thể trong công tác dạy và học. Đến trường tiểu học Cao Phong thời điểm này, không khó để cảm nhận không khí hân hoan, rạng rỡ. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng và các băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng được trang hoàng trang trọng, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong tâm hồn mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng là màn đồng diễn của toàn bộ học sinh nhà trường. Trên nền nhạc hào hùng, hình ảnh gần 800 em học sinh trong trang phục cờ đỏ sao vàng xếp thành hình ngôi sao năm cánh cay ngắn giữa sân trường. Đó là cách nhà trường giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ măng non một cách tự nhiên và sinh động nhất. Không khí chào mừng không chỉ dừng lại ở các hoạt động ngoài trời mà còn được thể hiện vào từng giờ học. Các thầy cô giáo đã linh hoạt lồng ghép nội dung giáo dục truyền thống vào các tiết đạo đức, hoạt động trải nghiệm. Những câu chuyện về Bác Hồ, về lịch sử vẻ vang của Đảng được kể lại một cách giản dị, gần gũi, giúp các em học sinh hiểu rằng thi đua chào mừng Đại hội Đảng chính là nỗ lực đạt nhiều điểm tốt, rèn luyện chăm ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Cô giáo Vũ Thị Kim Tính, hiệu trưởng trường tiểu học Cao Phong cho biết, nhà trường xác định việc chào mừng Đại hội 14 của Đảng không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay hình thức bề nổi. Chúng tôi cụ thể hóa tinh thần ấy vào phong trào dạy tốt học tốt. Mỗi tiết giảng, tâm huyết của thầy cô, mỗi sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh chính là những bông hoa tươi thắm nhất dâng lên Đảng. Bên cạnh các hoạt động tại trường, ban giám hiệu cũng tổ chức cho học sinh đến dâng hương, tri ân tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Cao Phong. Đây là hoạt động uống nước nhớ nguồn thường xuyên giúp các em thấu hiểu giá trị của độc lập, tự do, từ đó nuôi dưỡng ước mơ, cống hiến cho quê hương. Không khí thi đua tại trường tiểu học Cao Phong góp phần tô thắm thêm tinh thần chung của Đảng bộ và nhân dân xã Cao Phong. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo luôn nhận được sự quan tâm sát sao, chỉ đạo xuyên suốt từ chính quyền địa phương. Đánh giá về các hoạt động của nhà trường, ông Nguyễn Thế Tùng, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Cao Phong, nhận định: "Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động và sáng tạo của trường tiểu học Cao Phong. Khi thế thi đua của nhà trường không chỉ tạo động lực cho các em học sinh mà còn góp phần lan tỏa không khí phấn khởi ra toàn xã. Điều này thể hiện sự thống nhất, ý chí từ Đảng bộ đến các đơn vị sự nghiệp, cùng chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, văn hóa tại địa phương. Hướng về Đại hội 14 với niềm tin sắt son vào đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là những quyết sách chiến lược cho giáo dục, thầy và trò trường tiểu học Cao Phong đang nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Những ánh mắt rạng ngời dưới cờ đỏ sao vàng của các em học sinh hôm nay chính là niềm tin về một thế hệ tương lai đủ đức, đủ tài, sẵn sàng kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Cao Phong." Thưa Thưa quý vị và các bạn, hướng tới ngày hội lớn của đất nước cùng với các địa phương trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Phong đang tập trung triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ cơ sở. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, các phong trào thi đua yêu nước được lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của địa phương trong công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng đại sắp tới. Phản ánh nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Xã Cao Phong chuẩn bị cho ngày hội lớn. Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Xã Cao Phong đã chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, sẵn sàng tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Theo dự kiến, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2026. Căn cứ các quy định và chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban bầu cử xã Cao Phong được thành lập gồm 17 thành viên do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Ủy ban bầu cử xã đã xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thành lập các tiểu ban chuyên môn để triển khai các nội dung công việc phục vụ bầu cử. Công tác thông tin tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Tiểu ban thông tin tuyên truyền xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung toàn diện, trọng tâm, làm rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cùng với công tác tuyên truyền, việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được xã đặc biệt quan tâm. Các tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp việc, y tế được phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm mọi hoạt động liên quan đến bầu cử, triển khai đúng quy định, chặt chẽ, hiệu quả. Ủy ban bầu cử xã đã ban hành nghị quyết ấn định và công bố các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Cao Phong, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, xã Cao Phong có 6 đơn vị bầu cử, bầu 23 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Số lượng người được giới thiệu ứng cử là 46 người, bảo đảm cơ cấu hợp lý, chú trọng tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất theo đúng trình tự thủ tục luật định, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Quá trình hiệp thương được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân trong công tác bầu cử. Đồng chí Bùi Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cao Phong nhấn mạnh, chuẩn bị tốt công tác bầu cử phải gắn chặt với đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở. Khi đời sống nhân dân ổn định, tình hình an ninh được bảo đảm, thì nhân dân sẽ đồng thuận, tích cực tham gia và góp phần quyết định thành công cuộc bầu cử. Song song với việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, hoạt động thương mại, dịch vụ từng bước phát triển. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội. Các lực lượng chức năng chủ động phối hợp, tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm chắc địa bàn, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chương trình phát thanh của xã Cao Phong hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình được thực hiện bởi Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Cao Phong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau.